Đằng sau lưng ta có con goblin, chương 30, sự trở lại của một huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc nói chuyện với lại tam linh thể Calam cũng rất thú vị khi anh ta cũng cho tôi biết khá nhiều thứ về tòa tháp cũng như về thế giới bên ngoài. Giờ ra sao mọi thứ có vẻ khá bình thường trừ một số việc như hội Dragon, một trong số những hiệp hội lớn ở Hàn Quốc lúc bấy giờ đã tổn thất rất nặng nề ở tầng thứ 50 của tòa tháp tôi đang ở hiện tại. Quả đúng như lời của Croy nói, nó khó đến mức kinh khủng để vượt qua. Đương nhiên là vì nó là một sản phẩm của ông Calam. Một sản phẩm của tam linh thể thì đương nhiên rồi, con người sao đấu lại nhỉ, nhưng không biết người đầu tiên tiến vào danh vọng tháp. Oruga, không biết liệu người đó là ai nữa, khi tôi đã hỏi cả Calam và Croy thì cả hai đều nói không biết về người này. Có vẻ như đây là một người rất bí ẩn đây, người đầu tiên cũng là người mạnh nhất hiện tại. Mà thôi, đó là cho một câu chuyện khác rồi, quay lại với cuộc nói chuyện của tôi với Calam, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Anh ta cũng khá vui tính và dễ gần khi coi tôi là một người anh em trong suốt quá trình tôi ở trong tòa tháp. Còn lại sau đó thì tất cả thành viên ở trong tòa tháp cùng nhau chia sẻ rất nhiều thứ, vui vẻ khi ở bên nhau và dần dần tôi thấy như tôi đang được sống trong một gia đình thật sự vậy. Thật sự mọi thứ cho tới tận bây giờ tôi đã luôn trân trọng từng phút giây đó. Ngài Yuya ơi, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết cho ngài rồi này. Reina bên ngoài cửa nói lớn với Yuya. Rồi anh ra liền. Có vẻ như quyển nhật ký này sẽ kết thúc tại đây vậy. Sẽ có rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ và viết vào đây nữa nhưng mà có vẻ như hiện tại giờ tôi không thể nữa rồi. Lên mặt đất sẽ khiến tôi rất bận rộn. Nhưng thôi vậy dù gì tôi sẽ thu xếp và viết vào đây sau vậy. Yuya ghi xong dòng chữ cuối cùng thì cậu đóng cuốn sổ tay lại và nhét nó vào bên trong túi đồ của mình. Chậm mở cửa và bước ra bên ngoài cùng với Reina. Đây à, đồ của ngài đây à, đã nói là xưng anh với em đi cơ mà quên rồi sao Reina? Dạ không, đâu có đâu ạ, chỉ là xưng nó hơi ngại thôi ạ. Reina lại bắt đầu tránh ánh nhìn của Yuya hướng về cô nhưng điều đó thật sự rất dễ thương. Thôi được rồi, giờ cùng đi chứ. Dạ vâng ạ, đây là khu vực dùng để dịch chuyển lên tầng 1 của tòa tháp ạ, ngài có nhất thiết là phải đi không vậy ạ, Kumina ngập ngừng nói với Yuya. Không sao, tôi sẽ quay trở lại mà, sớm thôi. Còn một chút chuyện để giải quyết trên mặt đất ấy mà. Yuya nở một nụ cười đối với Kumina, mọi người nhớ đừng buồn đấy nhá, và đặc biệt nhất là Reina đó. Đừng có nhớ tôi quá đó nha, và hãy chăm sóc bản thân nhiều vô đấy. Mặc cho lời nói của Yuya đang nói về cô thì dù một lời cô cũng không thể nói ra lại, vì nếu cô nói ra thì cô sẽ khóc mất. Và mọi người nữa hãy giữ gìn sức khỏe nhá. Ổn rồi chứ, Yuya? Roy hỏi Yuya trong lúc từ từ bước vào cánh cổng. Xong hết rồi, giờ thì trở về nào. Khả năng chiến đấu, 200 hộ mệnh ban phước. Khả năng thúc đẩy của chủ nhân. Vô cực quyền năng từ nguồn thứ 3, kẻ hấp thụ tham lam ma mần cấp độ tổng quát ép sự ràng buộc đối với hộ mệnh mãi mãi hiển thị chi tiết. Tên, Sato Yuya, chủng loại, bán hắc ma nhân, tuổi, 20, danh hiệu, hộ mệnh giả yếu nhất thế giới, sự tĩnh lặng của ánh trăng, bạn của muôn loài, trò chuyện cùng máy móc, đặt chân vào trùng giới, thống lĩnh kiến tầng, khả năng chiến đấu, 200 hộ mệnh ban phước, khả năng thúc đẩy của chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cực quyền năng từ nguồn thứ 3, kẻ hấp thụ tham lam ma mần cấp độ tổng quát ép sự ràng buộc đối với hộ mệnh mãi mãi kỹ năng. Phi không, lục lam hỏa, điềm tĩnh, vũ khúc ánh trăng, thở dưới nước, ý chí bất khuất, tơ chỉ máu, ảo ảnh, thủ lĩnh tối cao, cách chương.